Tèo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 207 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Đấy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhé. Hôm qua thì mình có bảo là tầm 9 giờ ấy, thì mình lên tiếp nhưng mà là mình không lên được. Bởi vì tự nhiên có thằng bạn nó rủ mình đi massage. Đấy. Thế là đi uống nước. À mình xin lỗi, đi massage. Có hết nước rồi. Thì chào Ngọc Trang nhá. Sao dậy sớm thế Trang ơi? Mới có 5 giờ mà. Hay là đi làm đêm? Xem nào. Ok. Ổn ổn rồi đấy nha. Vào đọc thôi. Ok, ok. Dậy nấu ăn anh ơi. Ui. Dậy sớm đi em. Chăm chỉ thế. Dậy nấu ăn sáng hả? Chà chà, kinh quá, đảm quá nhỉ. Đợi chút, mình set up cái trình thu cái. Mình chưa set up trình thu. Ok. Đợi mình mấy chục giây mình set up nốt trình thu xong là ok. Ui thế có người yêu có chồng chưa chưa bạn chưa Trang em? Có người yêu có chồng chưa? Chưa có thì những người như em xứng đáng có 10 người yêu luôn đấy. Giờ con gái mà đảm đang thì hiếm lắm. La la la la la la la la la la la la la la. Úi dồi, vãi hai con. Thì năm nay em bao tuổi rồi có khi... Chị ơi, chị hơn tuổi em đấy chị. Em năm nay mới có... Xem nào. Năm nay em mới có hai mấy nhỉ? 28 thôi, 28, 29 thôi. Chào Quang Triệu nha. Chào Như Ý Lê Ngọc nha. Ừ, mới lên VIP đây. Chưa, đã ngủ được làm sao được. Giờ này chắc là phải đọc thông luôn hai tập luôn đây này. Đã ngủ làm sao được. Đọc tranh thủ từ bây giờ đến tầm 7 giờ thì hy vọng là người ta chưa làm việc, chứ không người ta mà làm việc thì lại không đọc được. Ok nha. Chúng ta bây giờ cùng vào với tập truyện ngày hôm nay nha. À, Trang 93. Ui, thì hơn em một tuổi rồi chị ơi. Em chỉ kịp 94 cơ. Ok nha. Bây giờ mình cùng vào tập truyện ngày hôm nay nha. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 207. Trúc cơ. Lý Bách Lâm hơi sửng sốt, lập tức đã kêu lên. Không có khả năng, mày tuyệt đối không phải trúc cơ. Lúc này Trần Mặc sao có thể nói những lời vô nghĩa với gã. Phi kiếm trong tay đã mang theo một đường kiếm quang trực tiếp chém về phía Lý Bách Lâm. Kiếm quang này nhanh chóng biến thành hai đường, bốn đường, tám đường. Diệp Mặc biết thân thủ của Lý Bách Lâm không tồi, hơn nữa gã còn một bộ kiếm kỹ lợi hại. Hắn căn bản không muốn nói những lời vô nghĩa, vừa ra tay chính là sát tiêu, tam sinh kiếm quang. Sau khi khiếp sợ qua đi, trong nháy mắt Lý Bách Lâm đã kịp phản ứng và khôi phục lại sự bình tĩnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của gã giống như thác nước từ trên trời đổ xuống, chặn lấy kiếm quang của Diệp Mặc. Tuy rằng tu vi Lý Bách Lâm không được tốt lắm, nhưng Diệp Mặc cảm giác kiếm kỹ của gã quả thật không tồi. Chính Nguyên kiếm phái là một môn phái dùng kiếm là chính, quả nhiên vẫn có vài phần nội tình. Hình thành màn kiếm phòng ngự hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với dùng tường chân khí làm phòng ngự. Sau khi Lý Bách Lâm hình thành màn kiếm, chẳng những chặn được kiếm tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc, hơn nữa còn có xu thế đánh trả. Thấy Lý Bách Lâm lại lấy ra một tấm bùa, Diệp Mặc biết người này tuyệt đối không ít những thứ tốt. Hắn căn bản không đợi Lý Bách Lâm kích phát lá bùa, chân nguyên của hắn trong nháy mắt đã biến ảo kịch liệt, trở thành kiếm quang. 32 đường, 64 đường, 256 đường. Kiếm quang của Diệp Mặc chậm rãi hình thành một lưới kiếm quang thô sơ. Màn kiếm của Lý Bách Lâm như bọt khí, rêu trắng, rối rắc hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống. Vô số kiếm quang giống như mũi kim bao vây lấy Lý Bách Lâm. Điều duy nhất Lý Bách Lâm có thể làm là dùng phi kiếm bảo vệ đầu mình. Gã bỗng nhiên phát hiện mình là một cao thủ luyện khí có tiếng đứng thứ hai trong chính quyền kiếm phái. Trước mặt một kẻ tu sĩ luyện khí tầng 8, không ngờ ngay cả lực đánh trả cũng không có. Phụt. Mấy đường kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Lý Bách Lâm, khiến Lý Bách Lâm bay đi mấy trăm mét, lúc này mới ngã trên mặt đất. Trong lòng Lý Bách Lâm hoảng sợ không thôi. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Không ngờ lại kinh khủng như thế. Gã vội vàng lấy ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó hoảng sợ nhìn Diệp Mặc nói. Vị sư huynh này, vừa rồi là tôi không đúng, tôi bằng lòng bồi thường. Đại ca của tôi là Lý Bách Lâm, anh không thể... Gã đã nhìn ra Diệp Mặc không phải trúc cơ, mà là người luyện khí chân chính. Sở dĩ mình không phải đối thủ của hắn, chẳng những bởi vì chân khí của hắn đã hóa thành chân nguyên, chủ yếu hơn là kiếm kỹ vừa rồi của hắn quả thực là quá mức dọa người. Trong lòng Diệp Mặc lại thầm nghĩ, tam sinh kiếm quang của mình quả thật có sát khí lớn, đáng tiếc là tu vi của hắn còn quá thấp. Hơn nữa, tam sinh kiếm quyết còn chưa hoàn thiện, nếu không, chỉ màn kiếm vừa rồi của Lý Bách Lâm cũng không thể ngăn được kiếm quyết của gã. Hơn nữa vừa rồi sau khi hắn dùng toàn lực thi triển tam sinh kiếm quang, chân nguyên đã tiêu hao kịch liệt. Đây là do chân khí của hắn đã chuyển hóa thành chân nguyên, nếu không lúc này mà nói không chừng hắn đã không cách nào cử động được. Tuy môn kiếm kỹ này lợi hại nhưng tiêu hao cũng quá khủng khiếp. Đối với tiếng cầu xin khoan dung của Lý Bách Lâm, Diệp Mặc cũng không để ý đến, trực tiếp khống chế phi kiếm lấy đầu của Lý Bách Lâm. Chỉ còn lại tên tu sĩ luyện khí bị thương đang hoảng sợ nhìn Diệp Mặc một chữ cũng không dám nói ra. Lý Bách Lâm là ai? Anh ta hiểu rõ nhất. Trong chính nguyên kiếm phái, ngoại trừ người phụ nữ chỉ thiếu nửa bước vào trúc cơ, có thể nói gã là người đứng đầu luyện khí. Nhưng không ngờ một người có danh tiếng trong chính nguyên kiếm phái rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch lại chỉ uổng công chống đỡ được một lần hô hấp đã bị giết chết. Nếu như không phải anh ta tận mắt nhìn thấy, khẳng định anh ta còn tưởng rằng người khác nói dối. Khi nào thì chính nguyên kiếm phái mới có một cao thủ lợi hại như vậy? Người như thế nếu như đánh tới danh nhân đường tỷ thí, vậy không phải khẳng định sẽ xếp đầu trong danh nhân đường sao? Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh ta lại trở nên run sợ. Người này lợi hại như thế, hắn đã giết Lý Bách Lâm, sao có thể bỏ qua cho mình? Chỉ có điều anh ta còn chưa nói được lời cầu xin tha thứ, phi kiếm của Diệp Mặc đã lấy đầu của anh ta. Đúng như bản thân anh ta suy đoán, Diệp Mặc tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất thu lấy mấy túi trữ vật, còn có cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt. Sau đó hắn đốt cháy mấy thi thể rồi nhanh chóng rời nơi này. Chỉ có điều hắn chẳng những không đi về phía phạm vi an toàn, ngược lại bay sâu về hướng dãy núi Vạn Dược Sơn. Sau khi Diệp Mặc đi không lâu, có một đội mạo hiểm đến đây. Những người này xem xét bên trong một chút, sau đó có một người thanh niên dẫn đầu nói. Nơi này hình như vừa rồi đã có một trận đấu kịch liệt, hơn nữa còn có dấu vết chiến đấu với yêu thú và cá sấu lưng sắt cấp 3. Có thể chiến đấu với cá sấu lưng sắt cấp 3, nhất định là tiền bối trúc cơ. Chúng ta nhanh đi thôi. Một người khác biến sắc, lập tức xoay người rời đi. Những người còn lại thấy người này xoay người rời đi, đều nhao nhao đi theo phía sau anh ta. Diệp Mặc không biết là trong nháy mắt khi Lý Bách Lâm bị hắn giết chết. Tại một nơi linh khí lồng đậm trong chính nguyên kiếm phái bỗng nhiên phát ra một tiếng rét dài. Một gã đàn ông, trung niên hơn 30 tuổi đứng trên không trung phẫn nộ giống lớn. Bất kể mày là ai, giết em trai Lý Bách Lâm của tao, mày cũng phải ăn, bám, băm thay thành vạn đoạn, lấy hồn phách mày tu luyện. Người đàn ông trung niên này nói xong toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ, trong chớp mắt. Y biến mất khỏi chính nguyên kiếm phái, mà ánh sáng kia lại mang theo tàn ảnh, bay thẳng đến dãy núi Vạn Dược Sơn. Người đàn ông trung niên này vừa rời khỏi, lại có hai vị trưởng lão kim đan đến bên ngoài động phủ người đàn ông trung niên kia. Một trưởng lão ngồi hơi gầy trong số đó nhìn theo phương hướng mà người đàn ông trung niên rời đi, thở dài một tiếng. Hài, Lý Sư Điệt đã có thể ngự không dùng pháp bảo mà đi. Xem ra Lý Sư Điệt đã đến trình độ giả đan. Ôi, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa khẳng định có thể tấn cấp kim đan. Vì sao lúc này lại xuất quan? Nghe lời Lý Sư Điệt nói, hẳn có người đã giết chết Lý Bách Lâm, em trai Lý Sư Điệt. Lý Bách Lâm cũng là đệ tử thiên tài của Chính Nguyên kiếm phái, sắp tấn cấp trở thành đệ tử nòng cốt. Không ngờ gặp nạn ở Vạn Dược Sơn. Khó trách Lý Bách Sâm phẫn nộ, thật đáng tiếc. Một trưởng lão khác cũng thở dài nói một câu. Chỉ hy vọng Lý Sư Điệt báo được thù cho em trai xong, khi quay trở về vẫn có thể duy trì được tâm tình. Sau đó thành công thăng đan. Hai trưởng lão nói xong cũng không tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại xoay người rời khỏi động phủ của Lý Bách Sâm. Lý Bách Sâm vì nóng lòng muốn báo thù cho em trai, chỉ trong thời gian rất ngắn đã tới được chỗ em trai Lý Bách Lâm của y bị giết. Y cẩn thận kiểm tra khắp nơi một chút, sau đó lựa chọn một phương hướng, không ngờ lại nhanh chóng đuổi theo. May mắn Diệp Mặc đã rời khỏi, bởi vì phương hướng Lý Bách Sâm lựa chọn đúng chính là phương hướng mà nhóm người kia đã rời đi. Diệp Mặc bước lên phi kiếm, thi triển kỹ năng ẩn nấp của Tam Sinh Kiếm Quyết tới cực hạn. Dọc đường, hắn đi qua, né tránh vô số yêu thú. Hắn cứ bay lên liên tục như vậy hết 2 ngày, mãi đến khi Diệp Mặc gặp được một con yêu thú cấp 4. Lúc này, hắn mới tìm một nơi hẻo lánh trong này, rồi dừng lại. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy bởi vì Diệp Mặc biết Lý Bách Lâm có một người anh trai tên là Lý Bách Sâm. Mà Lý Bách Sâm cũng là một cao thủ trúc cơ đỉnh phong, nó không chừng đã có thể kết đan. Một khi cao thủ này đã làm ký hiệu trên người em trai y, đuổi theo sẽ đánh không lại. Diệp Mặc tìm được một chỗ hẻm núi bí mật, sau đó đào một động phủ trong hẻm núi. Động phủ này được đào sâu vào trong hẻm núi khoảng 100 thước, lúc này mới dừng lại. Biết mình tu luyện sẽ gây ra động tĩnh thật lớn, Diệp Mặc bịt kín động phủ trong hẻm núi lại. Bên ngoài bố trí hơn 10 trận pháp, lúc này mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Sở dĩ Diệp Mặc lựa chọn địa bàn con yêu thú cấp 4 để tu luyện bởi vì con yêu thú này là một con độn hùng. Lực chiến đấu của độn hùng vô cùng cao, nhưng trí lực của nó lại thấp. Cho dù xuất ra lúc xoáy linh khí, nó cũng không chắc có thể lý giải. Hơn nữa, nơi này đã là trung tâm của dãy núi Vạn Dược Sơn. Diệp Mặc tin tưởng ngoại trừ con yêu thú cấp 4, hẳn không yêu thú nào dám tới đây. Cho nên hắn đã lựa chọn địa bàn của độn hùng để tu luyện, là một tìm tay chân miễn phí mà thôi. Ban đêm trong dãy núi ở Vạn Dược Sơn, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ nào còn đi dạo ở bên ngoài. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, ban đêm và ban ngày không khác nhau là mấy. Nhưng trong dãy núi Vạn Dược Sơn, sự nguy hiểm giữa ban đêm và ban ngày căn bản không thể sánh nổi. Mà bên trong dãy núi Vạn Dược Sơn lại càng không có tu sĩ hoạt động. Lúc này ở sâu trong một sơn cốc, trên không trung hình thành một lốc xoáy đinh khí không nhỏ. Lốc xoáy này giống như bị lực hút rất lớn hút đến, dần dần trở nên lớn hơn. Mà không lâu sau, xung quanh lốc xoáy lại hình thành một lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ này cũng không ngừng lớn lên, đến khi nó hoàn toàn ổn định. Không ngờ gió phía trên lốc xoáy này hình thành tam lốc xoáy đinh khí, mà những lốc xoáy này thậm chí có xu hướng hợp nhất. Trên mặt Diệp Mặc không kinh hãi, không vui mừng. Hắn không phải tâm tình bình tĩnh, không có tạp niệm, mà hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh không có tạp niệm. Hắn biết mình tu luyện sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng tốc độ tiếp nhận đinh khí này vẫn khiến hắn trở tay không kịp. Dường như chỉ cần sau khi chân nguyên của hắn vận chuyển ở khiếu huyệt và trong kinh mạch, sau đó có thể thông qua tam sinh quyết tự động vận hành. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được mình có thể vừa tu luyện vừa làm việc khác. Tuy rằng ý tưởng này thoạt nhìn không đầu óc, nhưng hắn lại có loại cảm giác này. Ầm một tiếng, lúc trước hàng rào luyện đinh khí tầng 9 vốn chậm chạp không thấy động tĩnh. Không ngờ, không bất cứ trở ngại nào đột phá. Luyện khí tầng 9 sơ kỳ, luyện khí tầng 9 trung kỳ, luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Nhưng linh khí này vẫn giống như nước biển vọt vào kinh mạch của Diệp Mặc, sau đó đã chuyển hóa thành chân nguyên củng cố chân nguyên của hắn, mở rộng tử phủ của hắn. Khi hắn tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chân nguyên trong đan điền của hắn không hề gặp phải trở ngại nào vận hành trong kinh mạch theo ý hắn, mà dường như mỗi khối huyệt có thể phát ra một loại năng lượng. Sau khi luyện chí tầng 9 đại viên mãn, Diệp Mặc liền hít một hơi khí lạnh. Đây là tạp linh căn. Tạp linh căn có lại hấp thu tốc độ tu luyện này. Tam sinh quyết rất nghịch thiên. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là do tư chất của hắn nghịch thiên, mà công pháp của hắn tu luyện thực sự quá mức nghịch thiên. Diệp Mặc dừng tu luyện, mở mắt, dùng thần thức quét ra ngoài. Hắn lập tức hoảng sợ. Bên ngoài trời đã hừng sáng, Diệp Mặc dám khẳng định hắn từ tu luyện tầng 8 hậu kỳ đến tầng 9 đại viên mãn không ngờ chỉ tốn một buổi tối mà thôi. Có loại tốc độ tu luyện như thế này, trong lòng Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự vui mừng khôn xiết. Hắn không thể tiếp tục tu luyện tiến tới trúc cơ, mà bắt đầu chậm rãi củng cố tu vi chân nguyên của mình. Ngày hôm sau, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong cơ thể mình đã hoàn toàn được củng cố. Lúc này hắn mới lấy ra dược liệu chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Tuy rằng theo Diệp Mặc thấy, cho dù hắn không có trúc cơ đan vẫn có khả năng đả kích trúc cơ, nhưng để ngừa chuyện chẳng may, hắn vẫn chuẩn bị luyện chế được một lò đan dược trúc cơ đan. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, tuy hắn thoải mái tấn cấp luyện khí tầng 9 tốt đẹp, nhưng điều này là nhờ tích dày phát mỏng. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều tu luyện ở nơi linh khí hiếm, cơ sở kiên cố. Khi cơ sở của hắn đạt tới trình độ nhất định, bỗng nhiên tới chỗ linh khí dồi dào, coi như là một sự bật nhảy nước rút. Ngoài hẻm núi, lốc xoáy linh khí rất mạnh, khiến phần lớn yêu thú chú ý. Ngay cả con độ hùng cấp 4 cũng đi dạo qua sơn cốc của Diệp Mặc một vòng. Nhưng Diệp Mặc dùng trận pháp phòng hộ che chắn khiến độn hùng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Mà những con yêu thú còn lại chỉ cần xuất hiện trong địa bàn của độn hùng, lập tức bị uy thế hùng mạnh của độn hùng dọa lui. Căn bản không dám tới gần. Nhờ có con độn hùng này, Diệp Mặc tránh khỏi bị quấy nhiễu. Sau khi Diệp Mặc biết được mình tu luyện tam sinh quyết, không sợ bị quấy rầy, càng không hề cố kỵ. Xuất thân của Diệp Mặc vốn là thần dược môn, kỹ thuật điện đan đều do một tay Lạc Ảnh dạy. Bất kể là thủ pháp chiết xuất dược liệu hay khống chế lửa thành đan và thu đan, đều có được từ Lạc Ảnh. Nhưng sau khi Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, thủ pháp luyện đan của hắn đã dần hình thành một thủ pháp độc đáo của riêng mình. Tuy rằng đã rời khỏi thủ pháp của dược thần môn, nhưng Diệp Mặc đã có dấu ấn riêng của mình. Một khi thủ pháp luyện đan Diệp Mặc trở nên thành thục, hắn hoàn toàn có thể hình thành hệ thống riêng của mình. Thông qua tu luyện tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm giác luyện đan quan trọng nhất chính là chiết xuất dược liệu, và giai đoạn cuối cùng là thu đan. Nếu như có thể làm tốt cả hai bước này, như vậy cho dù kỹ thuật luyện đan kém mấy đan dược cũng sẽ không kém. Dược hiệu của trúc cơ đan chính là khổ thập niên, cỏ thanh hoa thanh diệp, già lam hoa. Tất cả Diệp Mặc đều có, hơn nữa hắn còn có 10 quả khổ thập niên, có thể nói là một khoản tài phú không nhỏ. Đồng thời luyện chế trúc cơ đan cũng cần một ít vật liệu phụ trợ, Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị từ trước. Cho nên hiện tại hắn luyện chế trúc cơ đan cũng không cảm thấy lo lắng không đủ dược liệu. Diệp Mặc đã dùng thần nông đỉnh rất nhiều năm, sớm đã không phải như lúc trước khi Diệp Mặc vừa lấy được thứ đầy bụi bẩn hôi thối này từ chỗ thần nông giá, mà giờ nó đã mang theo một loại linh khí hàm xúc lưu chuyển. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong tất cả, Diệp Mặc ngưng thần định khí bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Từng dược liệu của Diệp Mặc ném vào thần nông đỉnh để luyện hóa, sau đó lại chiết xuất. Dưới sự chiết xuất của tam sinh quyết của Diệp Mặc, dược liệu biến thành nước thuốc nguyên chất. Sau 3 giờ, dược liệu chế thuốc trúc cơ đan trong tay Diệp Mặc đã biến thành nước thuốc nguyên chất, gần như không hề dừng lại. Những nước thuốc này lại được Diệp Mặc dựa theo trình tự trước sau dung hợp lại chung một chỗ. Ninh khí đồng hậu khiến thời điểm Diệp Mặc luyện đan cảm giác rất vui sướng, không còn cảm giác bất lực như khi chế luyện ngũ nguyên đan ở Lạc Nguyệt. Không có bất cứ điều gì không thuận lợi, nước thuốc trong thần nông đỉnh dưới sự khống chế thần thức của Diệp Mặc dựa theo phương vị nhất định cuồn cuộn chuyển động. Lại sau một giờ nữa, mùi thuốc dần thoang thoảng tỏa ra, Diệp Mặc biết đan dược đã bắt đầu ngừng tụ. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác luyện đan lại thoải mái như thế, thậm chí còn là loại phức tạp hơn luyện chế bồi khí đan lúc trước một chút. Gần như trong tình trạng không có bất cứ áp lực gì, thần thức Diệp Mặc đã khống chế được dược liệu bên trong thần nông đỉnh, hình thành đan dược. 6 viên trúc cơ đan màu xanh biếc dưới thủ pháp luyện đan của Diệp Mặc được cất vào bình ngọc, phát ra tiếng leng keng, giòn giã. 6 viên, một lò trúc cơ đan ra 6 viên. Diệp Mặc rất hài lòng. Tuy rằng chế luyện trúc cơ đan không phải rất gian nan, nhưng cũng thuộc về linh đan nhất phẩm. Một lò thu hoạch được 6 viên linh đan lại là nhất phẩm, đối với Diệp Mặc mà nói đã là niềm vui bất ngờ rồi. Diệp Mặc nhìn 6 viên trúc cơ đan trong tay trong lòng thầm than, nếu như hắn có một lò đan tốt, nói không chừng một lò trúc cơ đan có thể lấy ra được nhiều đan dược hơn nữa. Hơn nữa phẩm chất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa có một lò luyện đan tốt, như vậy thời gian luyện đan của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, nếu như phải làm một luyện đan sư, vậy việc tìm một lò luyện đan tốt đối với hắn mà nói là rất quan trọng. Diệp Mặc thu hồi trúc cơ đan xong vẫn không hề dừng lại, hắn không ngừng cố gắng lại tu luyện, lại luyện thành 2 lò trúc cơ đan nữa. Tổng cộng 3 lò trúc cơ đan Diệp Mặc đã luyện chế ra 18 viên. Diệp Mặc cất 8 viên trúc cơ đan vào 2 nghịch ngọc, đây là chuẩn bị cho anh Trúc và Diệp Lăng. Sau khi luyện chế xong 3 lò đan dược thì đã tới nửa đêm, Diệp Mặc hoàn toàn tâm thần ổn định chuẩn bị bắt đầu đả kích trúc cơ. Khi trong sơn cốc lại hình thành lốc xoáy linh khí hơn nữa, Hùng Yêu cấp 4 thoáng nhìn về phía sơn cốc, thậm chí cũng lười xem xét một chút. Thời điểm Diệp Mặc luyện khí tầng 9, chân khí cũng đã chuyển hóa 90% thành chân nguyên. Điều này khiến cho hắn cảm thấy việc đả kích trúc cơ đơn giản hơn nhiều so với người khác. Quả nhiên khi chân nguyên của Diệp Mặc bắt đầu đả kích bức tường trúc cơ, khi bức tường này còn chưa được khai thông kinh mạch tự động xuyên qua, rất nhiều linh khí bị Diệp Mặc hấp thu vào lại chuyển hóa thành chân nguyên. Diệp Mặc cảnh giác, kinh mạch trong cơ thể lại mở rộng mà chân nguyên trong đan điền càng thêm nồng hậu. Nhưng cho dù như vậy, mỗi khi hắn tập hợp chân nguyên thần khí phá một hàng rào cản quan trọng cuối cùng kia, chung quy vẫn cảm giác có chút không đủ lực. Quả nhiên trúc cơ không hề đơn giản như vậy. Diệp Mặc khẳng định đây vẫn là do hắn tích dày phát mỏng. Nếu như không phải bởi vì nhiều năm tích dày phát mỏng, nói không chừng ngay cả cảm giác về hàng rào cuối cùng này cũng không có. Chỉ ít phải mất một năm nữa mới có thể có cảm giác trúc cơ. Lúc này Diệp Mặc cảm giác tuy rằng mình hấp thu lượng linh khí lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn khiến hắn cảm giác không đủ. Diệp Mặc không tiếp tục như vậy nữa, trực tiếp lấy ra một viên trúc cơ đan, ném vào trong miệng. Trúc cơ đan vừa vào trong miệng liền biến thành linh dược. Âm một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân Diệp Mặc đã được mở rộng gấp mấy lần. Mà kinh mạch liên kết khiếu huyệt lại không cần Diệp Mặc chủ động chỉ huy, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết liền tự động mở ra. Sự lưu chuyển của chân nguyên này có chút không thông suốt, cuối cùng có vài kinh mạch trực tiếp phá vỡ hàng rào cuối cùng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phát ra những tiếng bịch bịch rất nhỏ, một loại cực kỳ thoải mái vô cùng mạnh mẽ dâng lên trong lòng, đồng thời truyền tới cảm giác thần khí và chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn giao hợp. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn biết mình đã trúc cơ thành công. Hắn từng có cảm giác này một lần, lúc trước thời điểm trúc cơ hình thành, hắn có cảm giác là tinh thần và thể xác nhẹ nhàng. Trúc cơ chính là thành tựu cơ nghiệp tiên đạo, tẩy đi cặn bã và dấu vết lưu lại trong cơ thể. Một vài mùi hôi thối khó ngửi trong cơ thể chảy ra, Diệp Mặc biết đây lại bắt đầu tẩy tủy. Diệp Mặc ổn định tâm tình của mình, vừa tẩy tủy vừa bắt đầu củng cố tu vi của mình sau trúc cơ. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác được lực lượng chân nguyên trong cơ thể đã tăng gấp mấy lần, mà thần thức hắn quét ra ngoài, vừa xem có thể thấy được phạm vi ngoài trăm dặm. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết sau khi mình trúc cơ, sức mạnh thần thức đã lớn hơn người khác. Từ sau khi tu luyện Tam Sinh Kết, Diệp Mặc biết tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người bình thường, nhưng cũng không ngờ được lại mạnh tới như vậy. Bình thường sau khi trúc cơ, sức mạnh của thần thức có thể đạt tới 4-5 dặm đã vô cùng xa. Nhưng không ngờ hắn vượt qua phạm vi 100 dặm, điều này thực sự kinh người. Thu hồi thần thức, Diệp Mặc cảm thụ một chút về mức độ mạnh mẽ của chân nguyên trong cơ thể mình, đã là trúc cơ tầng 1 trung kỳ. Hắn không dừng lại, trực tiếp nuốt vào một viên tử đề điên, sau đó vận chuyển Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc lại vào một mức độ chu thiên sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào quá trình tu luyện quên mình sau khi trúc cơ. Trước khi tu luyện thậm chí là trúc cơ, hắn đều dùng một chút thần thức đặt bên ngoài. Mà lúc này, sau khi mượn tử đề điên, không ngờ hắn tiến nhập vào nhập định. Chân nguyên trong kinh mạch của Diệp Mặc lưu chuyển càng ngày càng lưu loát, cuối cùng gần như là tùy theo ý niệm mà đi. Tam Sinh Kiếm Quang lúc trước còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được dần trở nên rõ ràng hơn trong ý thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc dần hiểu được, hóa ra lúc trước thời điểm hắn tu luyện tam sinh kiếm quang đã đi sai đối. Lúc trước hắn dùng chân nguyên kích phát kiếm quang, dùng chân nguyên khống chế kiếm quang để công kích kẻ địch. Tuy rằng làm như vậy rất lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã phát hiện, tam sinh kiếm quang thực sự lợi hại không phải dùng chân nguyên khống chế kiếm quang, bởi vì làm như vậy chẳng những khiến tốc độ kiếm quang chậm đi, hơn nữa lực công kích cũng có hạn. Có một số lượng kiếm quang nhiều lên sẽ càng tiêu hao chân nguyên của hắn nhiều hơn. Xem ra lúc trước bản kiếm quyết kia đã khiến hắn đi nhầm đường, lúc này mới có thể như vậy. Tam sinh kiếm quang thực sự là hắn dùng thần thức khống chế, dùng ý niệm để khống chế. Chỉ có như vậy mới có thể trong nháy mắt liền kích phát ra vô số đường kiếm quang. Hơn nữa trong nháy mắt kiếm quang còn có thể rời đi. Nếu như tu luyện đến chỗ cao thâm, kiếm quang rời thậm chí có thể hình thành các loại hình dạng. Thật giống như biến hóa thành một lưới kích quang, không có bất cứ kẻ nào có thể trốn thoát. Đương nhiên với tu vi của hắn hiện giờ, vẫn khó có thể làm được như vậy. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng khôn xiết, càng chuyên tâm lĩnh ngộ, hắn càng cảm giác như mình dùng thần thức khống chế diễn sinh tam sinh kiếm quang. Chỉ cần kiếm quang đại thành, sẽ vô địch trong cấp. Nếu như hắn có thể dùng thần thức khống chế kiếm quang, đồng thời chân nguyên sẽ giúp hắn trợ giúp một chút, như vậy càng sắc bén hơn. Hóa ra, đây mới là tam sinh kiếm quang chân chính. Diệp Mặc kích động kêu lớn một tiếng, hắn cảm ngộ lập tức tan thành mây khói. Tuy nhiên, Diệp Mặc không hề chán nản. Hắn mới lĩnh ngộ được tam sinh kiếm quang. Đối với hắn mà nói, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Diệp Mặc cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể dao động mạnh. Hắn phát hiện sau khi mình ăn một viên tử đề điên không ngờ đã là trúc kỳ cơ tầng 2 hậu kỳ. Thật nhanh Diệp Mặc cảm thán một tiếng nhưng không vội nuốt viên tử đề điên thứ hai vào. Hắn biết tử đề điên có thể nâng cao hai cảnh giới nhỏ của trúc cơ kỳ nên hắn không vội dùng viên thứ hai này. Diệp Mặc muốn thử xem mình có thể vào thế giới trăng vàng hay không. Diệp Mặc chỉ nghĩ như vậy, ý niệm của hắn hơi động một chút, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trong thế giới trăng vàng. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, quả nhiên sau khi trúc cơ có thể tiến vào thế giới trăng vàng. Hắn phát hiện thế giới trăng vàng của mình đã rộng gấp mấy chục lần so với ban đầu. Hắn dùng thần thức quét qua một chút, phạm vi chỉ ít phải tới vài chục dặm. Điều càng khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ là hắn phát hiện linh khí bên trong thế giới trăng vàng đã hoàn toàn giống với bên ngoài. Nói cách khác, về sau hắn thậm chí có thể tu luyện bên trong thế giới trăng vàng. Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, hắn vẫn đang suy nghĩ không biết đến cuối cùng có thể khiến mật độ linh khí trong thế giới trăng vàng này còn nồng đậm hơn bên ngoài hay không. Không biết có thể đưa người vào hay không, cũng không biết có thể gieo trồng dược liệu bên trong này không. Diệp Mặc vừa nghĩ tới hai điều này, thế giới trăng vàng liền có tin tức đáp lại. Thế giới trăng vàng này thuộc về hắn, nhưng muốn đưa người ngoài tiến vào thế giới trăng vàng, chỉ ít cần hắn đạt tới tu vi hóa chân. Nhưng hắn lại có thể mang theo ưu thú với tu vi thấp hơn hắn vào đây. Dược liệu cũng có thể gieo trồng trong thế giới trăng vàng này. Tuy rằng Diệp Mặc rất thất vọng khi không thể đưa người tiến vào được, nhưng hắn cũng rất hài lòng khi nơi này có thể gieo trồng dược liệu. Quay đầu lại, Diệp Mặc thấy hai quả trứng lớn vẫn đặt trong thế giới trăng vàng. Mặt ngoài nhìn qua dường như không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Mặc ngồi xuống, hắn quyết định trước hết phải luyện hóa viên tử đề điên thứ hai, sau đó bắt đầu luyện hóa quả trứng lớn kia. Hắn lại đem một viên tử đề điên vào trong miệng. Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. So với luyện khí kỳ ở trong sơn cốc, linh khí ở đây bị Diệp Mặc hấp thu hơn rất nhiều. Và khác với trước kia là những linh khí này cũng không còn hình thành vòng lốc xoáy nữa, mà giống như đập lớn vỡ đê vọt tới nơi này. Cảm giác duy nhất của Diệp Mặc chính là chân nguyên của hắn cô đọng hơn, ngưng tụ hơn. Hàng rào trúc cơ tầng thứ hai gần như không có bất kỳ sự cản trở nào bị phá vỡ. Diệp Mặc tấn cấp tới trúc cơ tầng 3. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Hắn kiểm tra tu vi chân nguyên trong cơ thể một chút, rõ ràng đã là trúc cơ tầng 3 trung kỳ. Chỉ kém một bước chính là trúc cơ trung kỳ, Diệp Mặc không tiếp tục đả kích trúc cơ trung kỳ. Hắn biết tấn cấp trúc cơ tầng 3 nhìn như đơn giản, kỳ thực chủ yếu vẫn là nhờ sự hỗ trợ của hai viên tử đề điên. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, bởi vì hắn luôn tu luyện ở nơi linh khí loãng, bỗng nhiên tới tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm, lúc này mới tạo thành hiệu quả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất Diệp Mặc biết đó là hắn đã từng đạt tới trúc cơ kỳ, cho nên hiện tại làm ít công to. Sau khi tới trúc cơ tầng 3, Diệp Mặc rõ ràng cảm giác được, tuy rằng tốc độ hấp thu linh khí không mấy thay đổi, nhưng tốc độ tu luyện đã chậm lại. Nhưng Diệp Mặc không hề có chút lo lắng. Với tốc độ tu luyện của Tam Sinh Quyết hiện tại, Diệp Mặc hiểu rõ rằng chỗ linh khí này càng thêm nồng hậu, tốc độ tu luyện của mình sẽ càng nhanh. Ở nơi linh khí càng loãng, tốc độ tu luyện lại càng chậm. Tam Sinh Quyết căn bản là một nhà giàu ăn linh khí. Về sau chỉ cần tìm được nơi linh khí nồng hậu, sau đó bố trí lại một tụ linh trận pháp, hắn căn bản sẽ không cần lo lắng về tu luyện nữa. Hơn nữa, Diệp Mặc biết hắn có ưu thế hơn so với người khác, không chỉ vì có Tam Sinh Quyết, mà bởi vì hắn còn là một luyện đan sư. Hơn nữa, còn có một riêng hệ thống của mình. Chỉ cần cho thời gian ngắn, hắn có thể luyện chế ra đan dược mà bản thân mình cần đến. Chân nguyên trúc cơ tầng 3 cô đọng đã hoàn toàn vượt qua thời điểm mới là trúc cơ. Diệp Mặc phóng phi kiếm tùy quét một cái, trong nháy mắt hơn 10 đường kiếm quang đã được tạo ra, trực tiếp dừng trong thế giới trăng vàng, phát ra từng tiếng động xé rách không khí. Thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, hắn thu hồi phi kiếm, không tiếp tục luyện tập Tam Sinh Kiếm Quang mà cầm quả trứng lớn bên cạnh. Hắn bắt đầu luyện hóa dòng hàn lưu bên trong. Sau khi tới trúc cơ kỳ, Diệp Mặc cảm giác luyện hóa dòng hàn lưu này đã nhanh hơn gấp mấy lần so với ban đầu. Ban đầu khi còn đang luyện khí tầng 8, hắn chỉ dám luyện hóa một tia, hơn nữa còn không dám quá nhanh. Nhưng hiện tại tốc độ luyện hóa của hắn đã là từng bó một. Dòng hàn lưu khổng lồ trực tiếp bị Diệp Mặc luyện hóa, phát ra những hỏa cầu màu xám lạnh thấu xương từ trong thế giới trăng vàng trực tiếp xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Hơn nữa quả cầu lạnh còn càng lúc càng lớn, từ kích thước của một quả nhãn dần biến thành kích thước của một quả trứng gà, màu sắc cũng từ xám biến thành nâu. Tuy rằng Diệp Mặc không dùng quả cầu lạnh thấu xương này công kích kẻ địch, nhưng hắn lại cảm giác được thứ này không hề thua kém so với Tam Sinh Kiếm Quang của hắn, cũng là một đại sát khí thật sự. Thậm chí hắn chỉ cần hơi động ý niệm, cảm giác lạnh thấu xương và quấy thu tản ra, không giới hạn, có thể đông lạnh kẻ địch. Về sau cứ gọi mày đồng chí là được rồi. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình một câu, quả cầu lạnh thấu xương này chỉ xuất chiêu thì đã khiến người ta lập tức cảm nhận được sự lạnh giá đến. Gọi là đồng chí cũng là chuẩn xác. Diệp Mặc cảm nhận được bên trong quả cầu lớn có rất nhiều dòng hàn lưu. Hắn thậm chí nghĩ rằng mình chỉ cần luyện hóa được tất cả những dòng hàn lưu lạnh thấu xương này, cuối cùng thậm chí có thể hình thành cả một quả cầu lạnh đồng chí với kích thước bằng nắm tay. Nhưng khi Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục hấp thu, lại cảm giác được dòng hàn lưu bỗng nhiên gián đoạn. Hắn không có biện pháp hấp thu nữa. Diệp Mặc đang muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phát hiện quả trứng lớn trong lòng bàn tay kia bắt đầu chậm rãi nứt ra. Quả trứng lớn vỡ. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn vội vàng đặt quả trứng lớn trên mặt đất. Quả trứng lớn vừa chạm xuống đất liền vỡ ra hoàn toàn. Đang lúc Diệp Mặc tưởng rằng quả trứng lớn sẽ xuất hiện một sinh vật, hắn lại ngây người một chút. Khi quả trứng lớn hoàn toàn rạn nứt, không ngờ bên trong là một con côn trùng nhỏ màu trắng. Con côn trùng nhỏ này nhiều nhất chỉ bằng hạt đậu. Nếu như không phải con côn trùng này còn đang ngọ nguậy, Diệp Mặc thậm chí tưởng rằng đây là một vật chết khó hiểu. Quả trứng giống như quả bóng, khi nở ra không ngờ chỉ là một con vật nhỏ bằng hạt đậu. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nói được gì. Nhưng điều khiến Diệp Mặc càng giật mình chính là không ngờ con côn trùng này không ngờ bắt đầu ăn vỏ của quả trứng lớn kia. Nhìn con côn trùng nhỏ chỉ bằng hạt đậu bắt đầu ăn vỏ của nó, Diệp Mặc không thể nói được gì. Cái này cũng có thể ăn được sao? Nhưng ý niệm này chỉ tồn tại trong đầu của Diệp Mặc một lát liền hoàn toàn bị lật đổ. Chẳng những nó ăn vỏ trứng, hơn nữa còn ăn với tốc độ một cách lạnh lùng. Nó gần như đan hết vỏ trứng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm kinh ngạc, tuy nhiên sau đó hắn liền phát hiện con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu xanh kia ăn hết quả trứng lớn, không ngờ cũng không hề lớn lên, chỉ có điều trong thân thể màu trắng xám của nó xuất hiện một tia vàng nhạt. Đây chẳng lẽ thực sự là một cổ trùng? Tuy rằng Diệp Mặc đã xem qua quyển sách về cổ trùng, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nuôi một con cổ trùng nào. Hắn cũng không biết rốt cục cổ trùng là gì, hoặc là theo như mấy đệ tử vạn cổ môn nói, đây là thân cổ hoàng kim. Hắn thử dùng một chút thần thức kết nối với con côn trùng nhỏ này. Con côn trùng nhỏ này cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc, lập tức với tốc độ cực nhanh rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Ngay cả Diệp Mặc cũng không kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh. Đây là cảm giác thứ hai của Diệp Mặc. Thần thức của hắn liên hệ với con côn trùng này, liền lập tức cảm nhận được sự liên hệ. Không ngờ con vật nhỏ bé này đã nhận hắn làm chủ. Rất nhanh liền hiểu được đây căn bản không phải cổ trùng, mà là một loại tăm. Nó có tên đầy đủ là vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm cũng chính là thứ Diệp Mặc chưa từng nghe tới. Nhưng Diệp Mặc có một loại linh cảm. Đây là một thứ cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng có thể hiểu được cái tên này. Tốc độ của nó nhanh tới mức ngay cả thần thức của hắn cũng khó nắm bắt. Hơn nữa, nó có năng lực ăn. Gọi nó bằng cái tên này thật ra là hoàn toàn thích hợp. Chỉ ít, hình thể của nó thật sự là quá nhỏ. Về sau cứ gọi mày là vô ảnh. Diệp Mặc lại nghĩ ra một cái tên cho con vô ảnh thao tầm này. Vô ảnh nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Đừng nhìn thân thể của nó dường như chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng tiếng kêu của nó lại vô cùng vang dội. Diệp Mặc lấy ra một viên bồi nguyên đan, một tử đề điên và một khối đinh thạch để trước mặt vô ảnh. Đúng như Diệp Mặc dự đoán, vô ảnh gần như không cần nghĩ đã tiến về tử đề điên. Một lát sau, tử đề điên đã tiến vào bụng của nó. Diệp Mặc âm thầm không nói được gì, hắn thực sự nghĩ mãi không ra một vật nhỏ vơi như vậy, sao có thể sành ăn như vậy. Cảm nhận được vô ảnh không đơn giản, Diệp Mặc lại chuyển mắt nhìn về phía một quả trứng lớn khác. Nếu như đây là vô ảnh thao tầm, vậy không phải đó cũng là vô ảnh thao tầm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không còn do dự nữa, cầm lấy quả trứng lớn, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Hắn cho rằng nếu hai quả trứng bằng hàn băng lớn đều bị hắn ngưng tụ thành quả cầu, có dòng hàn lưu thấu xương, như vậy lực công kích đồng chí của hắn sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là không ngờ hắn không có bất cứ biện pháp nào để luyện hóa dòng hàn lưu bên trong quả trứng lớn thứ hai. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc thử lại mấy lần căn bản cũng không có biện pháp gì để luyện hóa. Cảm giác này thật giống như quả trứng lớn này đã bị người luyện hóa, căn bản không thuộc về hắn. Chẳng lẽ cái này có liên quan đến Nhiếp Song Song? Theo bản năng, Diệp Mặc thoáng nhìn về Nhiếp Song Song giống như đang ngủ. Lúc trước, khi mình bị hai quả trứng hút lấy, chỉ có Nhiếp Song Song vào cùng hắn. Hơn nữa, cũng từng kết nối với một trong hai quả trứng lớn đó. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không rõ chính là Nhiếp Song Song đã chết. Cho dù nó có quan hệ với Nhiếp Song Song, nhưng sau khi Nhiếp Song Song chết, hắn vẫn có thể luyện hóa được. Sau khi thử lại vài lần không hề có phản ứng, Diệp Mặc dứt khoát đặt quả trứng lớn bên cạnh Nhiếp Song Song. Đối với hắn mà nói, có một đồng chí có kích thước của một quả trứng gà và một vô ảnh thao tầm, hắn đã rất hài lòng. Hiện tại Diệp Mặc còn chưa biết lực công kích của vô ảnh mạnh tới mức nào, nhưng tốc độ và năng lực cái gì cũng ăn, Diệp Mặc có thể thấy được, nó hẳn không phải là một đèn cạn dầu. Sau khi vô ảnh tha toàn ăn tử đề liên xong, dứt khoát bay tới chỗ của một góc ở tiểu thế giới trang vàng, không nhúc nhích, nhưng Diệp Mặc có thể cảm giác được linh khí không ngừng tuồn về phía nó. Dừng tu luyện, Diệp Mặc lúc này mới lấy ra túi trữ vật vừa thu sắp xếp lại một chút. Túi trữ vật khác cũng thế mà thôi, nhưng túi trữ vật của Lý Bạch Lâm, Diệp Mặc lại thu được 10.000 linh thạch bậc thấp. Hơn nữa còn có 300 linh thạch bậc trung, hơn nữa mấy tấm bùa cấp 5, còn một chút dược liệu và tài liệu luyện thú. Khiến Diệp Mặc cảm thấy đan dược luyện khí kỳ cũng không phải là vật đáng giá nhất. Ngoại trừ túi trữ vật của Lý Bạch Lâm tìm được một số đồ vật ra, chỉ có túi trữ vật của Đồng Tranh Húc là còn có một chút linh thạch. Về phần những người khác, đồ rất ít, chỉ là mấy trăm linh thạch mà thôi. Diệp Mặc đem những tài liệu và túi trữ vật còn lại, có một số pháp khí thu thập được bỏ vào một chỗ chuẩn bị đem đi bán. Về phần linh thạch, tổng cộng đã có hơn 1.300 linh thạch hạ phẩm, cấp bậc có hơn 300 linh thạch trung phẩm. Đối với Diệp Mặc mà nói xem như là một tài sản nhỏ. Sau khi sắp xếp lại đồ vật, Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng. Hắn chuẩn bị trở về chính nguyên kiếm phái đi thăm Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng. Diệp Mặc đi đến sân cốc, lúc đầu thần thức quét ra ngoài, phát hiện thần thức của hắn đạt tới trình độ 150 dặm. Quả là tiến bộ đến kinh ngạc. Lúc này trời vừa mới rạng sáng, Diệp Mặc không biết hắn đã tu luyện ở nơi này mất bao lâu. Nhưng dựa theo hắn tích cốc đan mà nói, thời gian khẳng định không ngắn. Diệp Mặc lấy ra phi kiếm mang theo một loạt ánh sáng tím, trước khi Độn Hùng kịp phản ứng, rời xa chỗ sâu khe này. Độn Hùng thấy một ánh sáng tím bay ra từ địa bàn của nó, nhưng nó vốn lười biếng, nếu không xâm phạm đến nó, thậm chí nó chả thèm đuổi theo. Lúc trước 2 ngày, 17 hết chặng đường, Diệp Bạc phát hiện hiện tận chỉ cần 2 canh giờ đã bay hết chặng đường. Cái chỗ mà hắn chém giết Lý Bạch Lâm không xa, bốn gã tu sĩ luyện khí đang vây quanh đại chiến ác liệt với một độc giáp hổ cấp 3. Mặc dù bốn người kết bè đối phó một độc giác hổ, hơn nữa độc giác hổ này dường như không lợi hại bằng cá sấu đường sắt, nhưng bốn người này không lợi hại bằng Lý Bạch Lâm, rõ ràng đang ở hạ phong. Độc giác hổ đã yêu thú hỏa hệ phun ra một quả cầu lửa. Trong đó, một tên luyện khí tầng 8 trốn không kịp bị lửa rơi trúng trên người sống chết chưa biết. Thấy ba người còn lại càng không phải đối thủ của độc giác hổ, nhưng ba người cũng không dám bỏ trốn, bởi vì người bỏ trốn chắc chắn sẽ không thoát khỏi hỏa cầu của độc giác hổ. Độc giác hổ có một đặc tính, đó chính là một khi đối phương chạy trốn, nó sẽ không tha cho đối phương và nó sẽ chạy đuổi giết người bỏ trốn. Diệp Mặc thấy ba người gặp nguy hiểm, trong ba người có một người chính là người của Chính Nguyên kiếm phái, lập tức động ý, có ý giúp đỡ ra tay. Độc giác hổ này vừa thăng tiến lên cấp 3, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với trúc cơ tầng 1 mà thôi. Nghĩ đến việc giúp đỡ, Diệp Mặc liền không do dự, phi kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía độc giác hổ. Độc giác hổ lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, đồng thời phun ra mấy hỏa cầu phong bế phi kiếm của Diệp Mặc. Diệp Mặc trên không trung chỉ đứng im lặng trong chốc lát. Phi kiếm của hắn đã dập tắt hỏa cầu độc giác hổ. Không đợi độc giác hổ thổi ra đợt hỏa cầu thứ hai, Diệp Mặc đã khống chế phi kiếm bắn ra mấy đạo kiếm quang. Phi kiếm còn chưa chém trúng độc giác hổ, kiếm quang đã đâm xuyên qua một bộ phận quan trọng của độc giác hổ. Diệp Mặc không muốn quá phô trương, không muốn tiếp tục phóng ra kiếm quang, mà trực tiếp khống chế phi kiếm mang theo một đạo kiếm khí gàn gà trượng chém đầu độc giác hổ rơi xuống. Ba gã tu sĩ luyện khí đứng ngây người hồi lâu chưa kịp phản ứng, đơn giản giết chết một đầu yêu thú cấp 3. Cho dù đây là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, một tu sĩ trúc cơ bình thường chưa chắc có thể giết dễ dàng. Cũng may, mấy tên tu sĩ luyện khí phản ứng nhanh, bọn họ được cứu, vội vàng cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ giúp, thứ nhất là hắn không tốn nhiều khí được chém giết con yêu thú cấp 3 này. Đương nhiên có một nguyên nhân, cũng là trong đó còn có một tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái. Hắn muốn hỏi bản thân đã ra ngoài tu luyện bao lâu. Tiền bối cũng là người của Chính Nguyên kiếm phái chúng tôi sao? Diệp Mặc còn chưa hỏi, những tu sĩ luyện khí kỳ Chính Nguyên kiếm phái kia có chút xúc động tiến lên hành lễ. Diệp Mặc gật đầu. Vâng, tôi đã lâu chưa trở về. Thật ra tôi muốn hỏi một chút, ngày mà Chính Nguyên kiếm phái thu nhận đệ tử có phải đã qua rồi không? Diệp Mặc chỉ biết hắn và Hạ Trọng Phỉ cùng nhau đến Chính Nguyên kiếm phái là muốn tham gia ngày thu nhận đệ tử. Sau bởi vì nguyên nhân Ngô Vũ Thiên, hắn sớm đến Chính Nguyên kiếm phái. Mà vài ngày sau khi Chính Nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử, hắn đã tới dãy núi Vạn Dược Sơn rèn luyện. Đệ tử luyện khí tầng 9 kia nghe xong câu hỏi Diệp Mặc cẩn thận đáp. Xin trả lời tiền bối, môn phái chúng ta tuyển nhận đệ tử sự tình đã qua 3 tháng trước. 3 tháng rồi à? Diệp Mặc sửng sốt, hắn thật không ngờ tới ở dãy núi Vạn Dược tu luyện 3 tháng. Ngược lại hắn càng nhớ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối có phải đã nghe chuyện vui của Lý tiền bối hay sao? Cho nên trở về dâng lễ phải không? Mấy ngày nay, rất nhiều trúc cơ tiền bối của Chính Nguyên kiếm phái đều về môn phái dâng lễ rồi. Đệ tử luyện khí của Chính Nguyên kiếm phái cũng nhiều đời. Y thấy Diệp Mặc sững sờ vội vàng hỏi một câu. Chuyện vui của Lý tiền bối à? Lý tiền bối nào? Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc quỳ quái hỏi liên tiếp mấy vấn đề, trong lòng tự hỏi Lý tiền bối nào mà có thể chuyện lớn như vậy? Việc vui gì mà khiến tất cả người của Chính Nguyên kiếm phái phải trở về dâng lễ? Thấy Diệp Mặc không biết rõ chuyện này, tu sĩ luyện khí cũng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên vội nói. Vâng, 3 tháng trước, em trai Lý Bạch Sâm của Lý Bạch Sâm tiền bối, Lý Bạch Lâm bị người hãm hại ở dãy núi Vạn Dược. Tiền bối Lý Bạch Sâm lúc đó đến dãy núi Vạn Dược. Sau khi Lý tiền bối điều tra, phát hiện việc này có liên quan đến mấy tên đệ tử của Lam Phong Môn. Ba sao, Lý tiền bối lúc này nhanh chóng đuổi theo, đã chém giết mấy tên này. Nhưng Lý tiền bối không có bỏ qua như vậy, ngược lại, giết đến Lam Phong Môn. Diệp Mặc nhíu mày, Lý Bạch Lâm là do hắn giết, nhưng bây giờ khiến Lý Bạch Sâm giận chó đánh mèo đánh nhầm người khác. Điều này làm trong lòng của hắn không thoải mái. Tuy rằng loại chuyện này ở tu chân giới hoàn toàn chính là chính đáng, nhưng với tâm tính của Diệp Mặc, sự tình như vậy lại để người khác thay mình nhận tai họa là không hay. Tên đệ tử luyện khí kỳ kia dường như không phát hiện ra vẻ mặt của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục nói. Khi Lý Tiền Bối đến Lam Phong Môn cũng cảm thấy đối với việc này dường như y đã trách nhầm Lam Phong Môn. Nhưng Lý Tiền Bối lại nói với Lam Phong Môn, Cho dù sai lầm rồi, chỉ cần hơi hoài nghi cũng muốn giết sạch làm phòng môn. Hay đấy, đồ ngang ngược. Diệp Mặc nghe đến đó hừ lạnh một tiếng, tuy biết rằng Lý Bạch Lâm đã đạt tới trúc cơ đỉnh cao, nhưng hắn đối với nhân vật thiên tài của Chính Nguyên kiếm phái nổi lên sát tâm. Đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái hăm hở nói, Lý tiền bối Chính Nguyên kiếm phái tới nơi khác muốn giết cứ giết, đây là sự uy phong. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc hừ lạnh cũng không biết nói sai chỗ nào, lập tức hạ giọng. Y lén nhìn Diệp Mặc hạ giọng nói, hả, lúc ấy môn chủ Lam Phong Môn muốn giải thích cái chết của Lý Bạch Lâm không liên quan đến bọn họ, và nguyện ý kết thân với Lý tiền bối, đem đệ tử thiên tài Lam Phong Môn hứa gả cho Lý tiền bối làm thiếp. Lý tiền bối đồng ý lời đề nghị của Lam Phong Môn, lúc này mới từ bỏ suy nghĩ tiêu diệt Lam Phong Môn. Sắc mặt của Diệp Mặc hơi âm trầm, hắn lạnh lùng hỏi. Nếu Lý Bạch Sâm biết người của Lam Phong Môn không xếp em trai của y, như vậy y lại còn muốn điều tra ai ra tay chuyện này không? Tên tu sĩ luyện khí kia gật đầu nói, nghe nói là một đệ tử của bổn môn ra tay, người đệ tử kia đã mất tích, nhưng hắn còn có một người vợ và một em gái ở môn phái. Lý tiền bối đã quyết định trước tiên giữ vợ và em gái của người đệ tử kia, sau đó đợi người đệ tử kia trở về mới tính sổ. Khốn khiếp! Diệp Mặc rất tức giận, ngay sau đó hắn biến mất nhanh tại chỗ, khiến cho ba tên đệ tử luyện khí kia ngơ ngác nhìn nhau. Tài nghệ vị tiền bối này của các anh thật lợi hại. Mãi cho đến khi Diệp Mặc rời đi, một trong hai gã luyện khí mới giật mình khen ngợi. Gã tu sĩ còn lại nghi hoặc bổ sung một câu. Tôi cảm thấy câu nói cuối cùng hắn dường như đang mắng Lý tiền bối thì phải. Nhưng tên đệ tử kia của Chính Nguyên kiếm phái lúc đầu nói chuyện với Diệp Mặc đứng hồi lâu cũng không nói gì. Y hiển nhiên cảm nhận được Diệp Mặc đang rất bất mãn với thái độ của Lý Bạch Sâm. Mà hiện tại Diệp Mặc tức giận bỏ đi, y thậm chí cảm thấy Diệp Mặc đi tìm Lý Bạch Sâm giải quyết phiền toái. Tôi biết hắn là ai. Tên tu sĩ luyện khí của Chính Nguyên kiếm phái đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Là ai? Hai người cùng lúc hỏi. Người tu sĩ luyện khí Chính Nguyên kiếm phái bình tĩnh. Hắn khẳng định là người vừa gia nhập vào Chính Nguyên kiếm phái của chúng tôi chính là Diệp Mặc. Thật không ngờ hắn đặt trúc cơ tiền bối. Diệp Mặc lúc này trong cơn giận dữ, hắn cảm giác bản thân hắn quá ngây thơ. Nghĩ đến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã bái một vị sư phụ kim đan trung kỳ thì không có chuyện gì rồi. Nhưng hắn hiện tại mới biết hắn khờ dại cỡ nào. Đối mặt với lợi ích và lực lượng, dựa vào gì người ta đều là hư ảo. Hắn vốn dự định tìm Ức Mặc, nhưng sau khi nghe nói chuyện này hắn hạ quyết tâm bất kể đi đến chỗ nào đều phải đem các cô đi theo. Ở tu chân giới, vì lợi ích trước mắt cái gì cũng có thể vứt bỏ, lại càng không cần phải nói đến chỉ là một đệ tử. Diệp Mặc lúc này càng thêm khát khao thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu hiện tại hắn đã là hóa chân kỳ, thế giới trang vàng của hắn có thể dẫn người đi khỏi. Nhưng nếu hắn là tu sĩ hóa chân, còn cần đi sao? Có lẽ chỉ cần hắn phất tay, liền là Lý Bạch Sâm biến thành cặt bã. Tốc độ của Diệp Mặc lúc này đã tới cảnh giới lớn nhất, phi kiếm dưới chân hắn gần như biến thành một cái bóng, không bao lâu đã xuyên qua ngàn dặm. Hai tiếng, Diệp Mặc đã đi tới địa bàn của Chính Nguyên kiếm phái, đồng thời thần thức quét tới chỗ ở của hắn. Diệp Mặc vốn không có ý định quay về chỗ ở, hắn chỉ quét một chút theo bản năng, đã chuẩn bị đi Yến Viên phòng. Cho dù là Ngu Vũ Thiên kim đan trưởng lão, hắn nhất định cũng phải dẫn hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 207 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúng ta bắt đầu vào cái phần hấp dẫn rồi, phần tu chân. Xin chào cả nhà nhé. Mình định đọc lốt tập nữa, nhưng mà thấy cái họng nó hơi không ổn rồi. Để mình nghỉ ngơi một chút, sau đó thì xem nó có ổn hay không, thì mình sẽ cố lên tập nữa. Còn không thì tối nay mình sẽ đọc. Thế nhá. Hiện giờ thì cũng là sáng 6 giờ rồi. Kính chúc quý vị có một buổi sáng thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng để học tập, làm việc, cũng như là có một sức khỏe thật là tốt. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!